Mặt trời của tiểu bảo bối. Chương 17, cái gì anh làm cũng ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được tiểu bảo bối khích lệ, Cố Long cuối cùng cũng chịu bước vào căn bếp. Mọi ngày trong cái biệt thự này, căn bếp là nơi trống trải nhất. Bởi lẽ vì chỉ có hai người sống ở đây, lại không thường xuyên nấu ăn cho nên mọi vật dụng đều đơn giản. Căn bếp trở nên rộng rãi hơn bao giờ hết. Vậy mà chỉ chưa đầy vài tiếng đồng hồ, những vật dụng, nguyên liệu lẫn chuyên gia thiết kế bếp đều đến để sửa sang lại nơi này. Thoáng chốc căn bếp dường như có sức sống hơn. Mọi thứ đầy đủ đến một cách kỳ lạ. Cảm ơn cậu. Cố Long khó khăn nhìn bảo bối nói ra hai từ cảm ơn. Tiểu bảo bối lại lắc đầu. Cậu ngậm một ngón tay vào miệng, ánh mắt có vẻ thèm thuồng nói. Ông xã, em muốn ăn bánh anh làm. Tiểu bảo bối suy nghĩ rất đơn giản. Cố Long thích làm bánh. Vậy thì cậu sẽ cổ vũ. Cố Long không có tiền mua đồ dùng làm bánh. Nhưng hai anh của cậu có. Cố Long có thể làm bánh. Vậy thì cậu có thể ăn bánh do chính tay ông xã làm rồi. Cố Long cũng rất thành thật đáp lại. Nhưng tôi chỉ biết làm bánh quy. Những thứ khác chưa thử. Chưa biết có thành công hay không. Tiểu bảo bối xoa xoa bụng. Ra vẻ oai dũng sẵn sàng đáp. Ông xã yên tâm. Anh chỉ biết làm bánh quy thì chúng ta ăn bánh quy. Đợi sau này anh làm những bánh khác thì em sẽ ăn sau. Ông xã yên tâm. Bụng bảo bối to lắm. Em đều sẽ ăn hết. Cố Long phì cười. Dùng tay gõ nhẹ lên đầu cậu. Tiểu bảo bối giả vờ dùng hai tay ôm đầu suýt xoa khiến hắn phì cười. Hắn hỏi cậu. Những cái bánh kia nếu như dở tệ chẳng lẽ cậu cũng ăn sao? Tiểu bảo bối bĩu môi. Rất tự tin đáp. Bánh nào ông xã làm cũng ngon. Làm sao có dở tệ được? Hì hì. Giọng cười ngây ngô. Khuôn mặt ngốc nghếch. Suy nghĩ đơn giản. Tất cả kết hợp lại thành một tiểu bảo bối đơn thuần. Cậu không bao giờ chê thức ăn của hắn làm ra. Dù cho dạ dày đau đớn gào thét vì ăn cay. Cậu cũng sẽ không than trách anh một cậu. Quả thật như những dòng ký ức đã từng chạy qua trước khi hắn và tiểu bảo bối đám cưới. Quãng thời gian đó đã có một tiểu bảo bối vừa đi đến đâu cũng sẽ lấy được cảm tình của mọi người. Ông xã, mau làm bánh cho bảo bối ăn đi. Tiểu bảo bối chu chu cái miệng nhỏ làm nũng. Cố Long cười nhẹ gật đầu. Sau đó đi vào bếp bắt đầu làm bánh. Cố Long đã làm bánh quy đến độ quen thuộc. Thao tác của hắn rất nhanh. Nhóc con ngồi ở trên bàn quan sát còn không ngừng ngưỡng mộ hắn. Ông xã giỏi quá đi mất. Anh là số 1. GT. Cách chương.